Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1150, Gia Cát Lượng nhập Giang Đông, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.